Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đầu truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Dược Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 173 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại Diệp Viễn đang luyện chế lại một cái viên đan dược cho một vị võ giả để mà đổi lấy một ít những cái linh dược cần thiết. Và cụ thể thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cùng ủng hộ cho nó nhiều hơn, like, chia sẻ, tương tác, đăng ký kênh, bật chuông thông báo cũng như là tham gia chương trình hội viên để có thể là đón nghe được nhiều những tập truyện hơn nữa. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Hôm nay thì mình sẽ đọc hai tập gửi đến mọi người. Chúc mọi người có một cái buổi cuối tuần vui vẻ. Tập này thì đã là tập thứ hai rồi. Ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 173 có tựa đề Manh Mối. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Thượng phẩm. Tuy rằng dược hiệu chân chính không có thể nào so với thượng phẩm, nhưng mà nếu như so với trung phẩm, hẳn vẫn là dư sức đi. Thế nào? Diệp Viễn đưa đến trước mặt của lão tạ một viên Tình La Thiên Phách Đan thượng phẩm. Bởi vì lần đầu tiên luyện chế rất nhiều những thành phần đã mất đi, Diệp Viễn cũng không có biện pháp nào có thể cứu chữa. Thế nhưng trải qua lò trùng tạo của Diệp Viễn, độ tinh khiết của đan dược so với khi trước cao hơn không chỉ có một bậc mà đã đạt đến thượng phẩm. Chỉ là dược hiệu chắc chắn là sẽ kém hơn không ít so với thượng phẩm chân chính. Cả người của lão tạ chấn động lên, lúc này mới tỉnh thần lại, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Diệp Viễn, đến bây giờ vẫn còn có chút không thể nào tin tưởng. Ở cái này tất nhiên rồi, tạ lão có chút lúng túng nói. Vậy bàn long linh căn này bản thiếu gia lấy đi nhé. Diệp Viễn thiện tay ném đan dược cho lão tạ, tự mình đưa tay ra thu lại, ném bàn long linh căn lên không trung. Hắn thiện tay một tia kiếm khí bắn về phía bàn long linh căn, trực tiếp chia nó ra làm hai nửa. Lão chủ, đây chính là phần của anh. Diệp Viễn ném một nửa bàn long linh căn về phía chủ vần, còn hắn thì thu lại một nửa. Bàn long linh căn này đối với Diệp Viễn mà nói cũng là vô cùng quan trọng. Thần lực của hắn, thực lực quán bị kẹt ở bình cảnh giữa cấp 9 trung kỳ cùng với hậu kỳ đã khá lâu rồi. Theo cảnh giới thân thể của hắn ta ngày càng cao, thì dư lực của Long Cốt Hồng Hoàng đã có chút không đủ dùng. Dù sao, Long Cốt Hồng Hoàng này cũng đã trải qua thời gian không chỉ có trăm vạn năm, uy năng sớm đã bị suy giảm nhiều. Có thể giúp Diệp Viễn một thời gian tu luyện đến bây giờ đã là cực hạn. Hiện tại, Diệp Viễn muốn đột phá trên thân thể nữa và chỉ có thể dựa vào ngoại lực. Nhưng mà đối với Diệp Viễn mà nói, đây cũng không có phải là một vấn đề lớn. Trên tay của hắn có không ít những đan phương đều có thể dùng cho thể tu. Có nửa đoạn bàn long linh căn này, Diệp Viễn rất có lòng tin đối với sự đột phá lên cấp 9 hậu kỳ của mình. Chu Vân tiếp lấy một nửa đoạn bàn long linh căn thì vô cùng mừng rỡ. Loại cảm giác mất rồi lại được này thật sự là quá tuyệt vời. Tuy rằng chỉ có một nửa đoạn, nhưng nếu như không có người thanh niên trước mặt này, hắn ta chẳng những là ngày cả một nửa đoạn cũng không có, thậm chí còn là thua lỗ. Đối với Diệp Viễn, hắn ta chỉ có còn lại sự cảm kích. Đại sư, chủ mẫu khi trước là có mắt không thấy Thái Sơn, có mạo phạm đến đại sư, xin đại sư đừng chấp nhận. Chu Vân cúi thấp người về phía Diệp Viễn nói. Diệp Viễn cười. Cướp một nửa đoạn bàn long linh căn của huynh rồi, hy vọng rằng huynh sẽ không để ý đến mới phải. Thật sự mà nói, Diệp Viễn coi như là rất lương thiện. Nếu như là không có hắn luyện chế, ba người bọn họ ai cũng không kiếm được lợi ích gì. Hiện tại kết quả lại là thắng được cả ba trận. Chu Vân vội vàng khoát tay. Đại sư nói nặng lời rồi, Chu Vân thật không dám, chỉ là... Nói đến câu sau, Chu Vân bỗng nhiên trở nên vặn vẹo. Diệp Viễn làm sao có thể không nhìn ra được tâm tư của hắn ta, cười nói. Xích tiêu, bá thể đan có thể giúp cho huynh luyện chế. Ta có thể giúp cho huynh luyện chế. Thế nhưng, linh dược cần phải do huynh đến chuẩn bị. Luyện thể đến cấp 9 hậu kỳ cũng không phải là không có biện pháp tăng thêm. Cùng tương ứng với nguyên lực cảnh giới hư huyền, luyện thể cũng có một đoạn không gian có thể mở rộng. Chỉ là muốn luyện thể đạt đến cảnh giới đại viên mãn cũng là khó như lên trời. Cho nên, Chu Văn mới vô cùng coi trọng một nửa đoạn bản long linh căn này. Nếu như không có phải là ngại quỷ củ trên đảo, hắn ta còn thậm chí còn có âm mưu muốn cưỡng đoạt. Nhưng mà hiện tại, Chu Văn nghe Diệp Viễn nói mừng rỡ không thôi. Có xích tiêu bá thể đàn, thân thể của hắn ta có thể tiến thêm một bước nữa. Thực lực tuyệt đối có thể so sánh với cường giả hư huyền sơ kỳ. Điều này đối với hắn mà nói, không khác gì là một bước lên trời. Thể tu, bước khó thực hiện nhất chính là bước này. Cái này là tất nhiên rồi, tất nhiên rồi, đa tạ đại sư. Chu Vân quá mừng rỡ, trực tiếp bụp một tiếng quỳ xuống mà lạy Diệp Viễn. Cái này quá nhanh. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Diệp Viễn đều trở nên khác biệt. Người thanh niên này quả thật chính là một con quái vật. Tuổi còn trẻ, tu luyện võ đạo đã tới đạo huyền cảnh tầng 6 thì cũng thôi đi. Lại ở trên đàn đạo có được thực lực đáng sợ như vậy. Đại sư, ta có Vân Yên Khinh là 20 vạn năm. Ngài có muốn qua xem một chút hay không? Đại sư, ta có Cực Ý Huyền Lộ. Ngài đến xem một chút đi. Đại sư, ta có Thiên Sát Chân Quả. Ngài có cần không? Lập tức, Diệp Viễn đã trở thành nhân vật được giành giật trong cái chợ giao dịch này. Dường như mỗi khi đến trước cái quầy hàng nào đó, đều sẽ bị người ta vui vẻ tiếp đón. Mọi người tại hội chợ này, rất nhiều người đều sẽ xem bảo vật trước sau đó ra khỏi Cửu Phượng Đảo. Rất nhiều người đều sẽ xem bảo vật trước, sau đó thì ra khỏi Cửu Phượng Đảo. Sau đó thì sẽ đi mời một ít những luyện dược sư để luyện chế đan dược, sau đó sẽ tiến hành giao dịch. Còn bây giờ, Diệp Viễn xuất hiện, hoàn toàn đã phá vỡ cái loại bố cục này, lập tức trở thành nhân vật nổi tiếng trên đảo. Trên một tòa lầu trên đảo, mặt của Đoàn Lăng Phong trầm xuống như nước. Thật sự là không có thể nào tưởng tượng được, tiểu tử này chẳng những là võ đạo có thực lực kinh người, trên đàn đạo còn có thực lực đáng sợ đến như vậy. Đoàn Lăng Phong nói. Hiển nhiên Hắc Mông cũng vô cùng bất ngờ, nhưng lại cười nói: Lão Tam, ngàn năm nay chúng ta đã tích lũy được số tiền rất lớn rồi. Từ việc này mà nói, chẳng lẽ là người còn có thể coi trọng sao? Chỉ cần đại ca đột phá, chúng ta muốn cái gì còn sợ là không thể nào chiếm được sao? Nhưng mà ta cũng không nghĩ đến thực lực của cái tên tiểu tử này ở trên đàn đạo lại đáng sợ như vậy. Nhị ca, hiện tại để cảm thấy tiểu tử này có chút cổ quái. Hay là chúng ta cứ đi tóm hắn ta đi. Đoàn Lăng Phong nói. Hắc Mông trầm giọng. Chờ đã. Biết là hắn không có gây ra rắc rối, tạm thời không cần phải quản đến. Mục tiêu của chúng ta vẫn là Tử Linh Trì. Tới khi đó đại ca xuất mã, tiện tay giải quyết bọn chúng cũng không muộn. Diệp Viễn đi dạo nửa ngày, lại không có gặp được thứ gì khiến hắn chú ý đến. Đương nhiên, mục tiêu chính của hắn cũng không phải là trao đổi vật phẩm với người khác, mà là phát hiện dấu vết của Triệu Tinh Thần. Chợ giao dịch này có hơn 1.000 người, hơn nữa có nhiều chủng tộc khác nhau. Chuyện đã qua 20 năm rồi muốn tìm được manh mối, Nghị cũng thấy khó khăn như thế nào. Một ngày tiếp theo, Diệp Viễn lại tiếp tục đi dạo nửa con phố. Cửa Phượng Đảo này đối với tất cả khách nhân đều chuẩn bị chỗ ở. Tuy rằng đoàn người Diệp Viễn đến đột ngột, nhưng phòng cũng là có không ít. Trạng vạng, Chu Vân tìm tới cửa. Đúng là mang theo linh dược luyện chế, xích tiêu bã thể đan đến. Xem ra, cái tiền này vì ngày hôm nay cũng đã chuẩn bị từ lâu. Diệp Viễn cũng không cự tuyệt, tiếp lấy linh dược, đồng ý luyện chế cho hắn ta. Diệp Viễn đích thân muốn luyện chế đan dược, cũng so với xích tiêu bá thể đàn thấp hơn một cấp bậc, có tên là Tình Cường Dập Cốt Đàn. Nhưng mà đan dược này cũng cần đến bàn long linh căn. Về phần những linh dược khác ở trên người Diệp Viễn không thiếu. Ngày hôm sau, Diệp Viễn không xuất hiện ở trước mọi người nữa. Điều này khiến cho những chủ quán này không khỏi có chút thất vọng. Thế nhưng, Ngao Khiên đi cùng với Triệu Thiền tiếp tục ở trên đảo tìm kiếm manh mối. Sáng sớm ngày thứ ba, Diệp Viễn đi ra khỏi phòng của mình thì đã thấy Triệu Thiền đi tới đi lùi ở phía ngoài cửa phòng, trông có vẻ lo lắng. Thấy Diệp Viễn bước ra, nàng lập tức đi lại. Nhìn bộ dáng này của muội, lẽ nào là có phát hiện điều gì sao? Diệp Viễn tò mò hỏi. Triệu Thiên gật đầu. Diệp công tử, muội phát hiện ra trên người của một người vậy mà lại có bảo vật của phụ thân muội. Nói không chừng hắn chính là người trao đổi Ngân Nguyệt Thình Minh cho phụ thân muội. Người mà Triệu Thiên nói đến là Cửu Vũ Thù. Ở hội giao dịch này cũng là một nhân vật chạm tới bỏng tay. Bởi vì gần như mỗi lần hắn ta tới đây đều sẽ mang theo một vật khiến cho người ta cực kỳ là thèm khát. Chỉ tiếc là đồ vật của hắn ta quá tốt, người có thể đổi được lại chẳng có mấy. Thực lực của người này cũng rất mạnh, Diệp Viễn ước lượng ít nhất thì cũng sẽ không yếu hơn Triệu Linh Đồng. Một tán tù có thể là tù luyện đến cảnh giới này đúng là cực kỳ hiếm thấy. Vị huynh đài này, có thể là cho ta xem cái đồng tiền ở trên người của huynh một chút không? Diệp Viễn chắp tay hỏi. Trên người của Cửu Vũ Thù này có một đồng tiền. Đừng thấy đồng tiền này thầm thường, nhưng thật ra lại là một thanh khí siêu phẩm, có thể giết người trong vô hình. Diệp Viễn từng nhìn thấy đồng tiền này, cho nên nhìn một cái là nhận ra ngay. Cửu Vũ Thù lại không thèm chớp mắt, không nói một tiếng nào, cứ thế kiêu ngạo. Sau buổi luyện đan của Diệp Viễn ngày đó, đây là người đầu tiên tỏ thái độ như vậy. Ngao Khiên thấy như vậy, đang muốn nổi khùng thì bị Diệp Viễn ngăn lại. Hắn cười cười, chỉ vào linh trì màu tím bên trong gian hàng hỏi. Tự linh trì này của người đổi thế nào đây? Lúc này, Cửu Vũ Thù mới nâng mí mắt, duỗi lưng một cái nói. Bách Hòa Thiên Mệnh Đàn thượng phẩm, linh dược tự chuẩn bị, đan phương tự chuẩn bị, không làm được thì lượn. Ngạc Hiền đứng bên cạnh vừa nghe thấy như vậy thì lửa giận lập tức bùng lên. Người muốn chết sao? Một cây linh chi dập nát lại dám khoác lác vô sỉ như vậy. Ngạc Hiền gầm lên. Tiếng rít của Ngạc Hiền lập tức đã hấp dẫn sự chú ý của những người xung quanh. Diệp đại sư, thế nào lại chọc phải Cửu Vũ Thù rồi? Người đoán xem liệu bọn họ có đánh nhau không? Cửu Vũ Thù này nổi tiếng chính là cái hòn đá thối trong nhà sĩ, vừa thối lại vừa cứng. Đúng như vậy, cái người này ỷ vào việc có thể là tìm được một vài thiên tài địa bảo trân quý mà ngông cuồng không có giới hạn. Không ngờ hắn ta lại cũng dám ngông cuồng cùng với Diệp đại sư như vậy. Mọi người mồm năm miệng mười, rõ ràng là Cửu Vũ Thù nổi tiếng vì không có coi ai ra gì. Nhưng Diệp Viễn đã nghe Sai Nhất giải thích, Cửu Vũ Thù này thật sự là cũng có chút bản lĩnh. Đồ mà hắn ta lấy được gần như đều là tốt nhất tại đây. Mà Ngân Nguyệt Thiên Minh hơn 20 năm trước chính là lấy được từ chỗ Cửu Vũ Thù. Cửu Vũ Thù cười lạnh một tiếng. Linh chi dập nát, có giá này đấy, thích đổi thì đổi. Diệp Viễn ra hiệu cho Ngao Khiên ngăn cơn tức giận của hắn ta lại, thản nhiên nói. Bách Hòa Thiên Mệnh Đan siêu phẩm, ta muốn từ linh chỉ, đồng tiền trên người người, cộng với một vài tin tức nữa. Cửu Vũ Thù khựng lại, rốt cuộc thì cũng ngồi thẳng lên, nghiêm túc đánh giá Diệp Viễn. Người nói thật không? Diệp Viễn cười. Người chỉ cần nói có được hay không thôi. Cửu Vũ Thù nghiêm mặt. Nếu như mà người thật sự có thể luyện chế ra được Bách Hòa Thiên Mệnh Đan siêu phẩm thì đương nhiên là được. Nhưng nếu như mà luyện hỏng, vậy thì đừng trách ta không có chịu trách nhiệm. Diệp Viễn lạnh nhạt nói. Trước khi đan dược luyện thành, không có liên quan gì đến người cả. Bách Hòa Thiên Mệnh Đan tên như ý nghĩa là do hơn 100 loại linh hoa luyện chế mà thành, có thể đạt được thiên mệnh chi công. Đối với nhóm cường giả như Cửu Vũ Thù thì quan trọng nhất đương nhiên chính là lĩnh ngộ thiền đạo. Nếu như Diệp Viễn thật sự luyện chế ra được Bách Hoa Thiền Mệnh Đan siêu phẩm, phải là đủ để khiến cho lãnh vực thần vương của hắn ta mở rộng thêm 20 trượng. Đừng coi thường 20 trượng này, nó giúp cho thực lực của hắn ta tăng lên không chỉ là một chút. Trong phạm vi 20 trượng này, nếu như mà để cho tự bản thân hắn ta lĩnh ngộ thì sẽ phải mất đến mấy trăm năm. Diệp Viễn có thể giúp cho hắn ta lập tức tiết kiệm được mấy trăm năm, hắn ta có thể là không động lòng sao được. Còn Bách Hoa Thiền Mệnh Đan thượng phẩm có chống nứt trời cũng chỉ có thể giúp cho hắn ta mở rộng ra được thêm 5 trượng thôi. Cửa vũ thù thật sự là quá rõ sự khác biệt bên trong. Diệp Viễn gật đầu nói với mọi người xung quanh. Ta cần một bông phân huyền chỉ hoa 50 vạn năm, một bông 20 vạn năm. Diệp Viễn liền đọc một mạch hơn 30 loại linh hoa, khiến cho những chủ sạp kia phải nhìn lại kho hàng của mình có loại nào đó hay không. Hơn 100 loại linh hoa, bản thân Diệp Viễn đã có hơn 60 loại. Trừ mấy loại 50 vạn năm là nguyên liệu chính, có vẻ như là khó kiếm, thế nhưng những thứ khác đều không có thành vấn đề gì. Trên đội giao dịch này có hơn 1.000 cường giả, kiếm đủ 100 loại linh hoa cũng chẳng có phải là chuyện gì khó. Diệp Viễn muốn lấy những linh hoa này, dĩ nhiên thì cũng có nghĩa là sẽ giúp cho bọn họ luyện đàn. Hơn 30 loại linh hoa, cần hơn 30 loại đan dược. Hơn nữa, những đan dược đó đều là những đan dược cấp 9. Nếu như là người khác thì chắc chắn là sẽ mệt muốn chết luôn. Diệp Viễn lại trực tiếp mang Lôi Hoàng Đỉnh ra, vung tay luyện chế. Mấy loại đan dược cấp 9 bình thường quá dễ dàng đối với Diệp Viễn lúc này. Chỉ cần không chú trọng đến chất lượng thì chỉ cần khoảng nửa canh giờ đã là xong. Đương nhiên dù là vậy, thành phẩm kém nhất thì cũng là đan dược thượng phẩm. Những người kia bị năng suất luyện đan cùng với phẩm chất đan dược của Diệp Viễn dọa sợ đến mức ngây người. Bọn họ chưa từng gặp một luyện dược sư nào có thể luyện đan giống như vậy. Một ngày một đêm sau, vậy mà tất cả đan dược đều đã luyện chế xong. Tất cả mọi người đều mắt trợn tròn. Trời đất, rốt cuộc thì Diệp đại sư là quái thai mọc ra từ đâu vậy? Thuật luyện dược này quá nghịch thiên. Đúng như vậy, hội trường Cảnh Phụng Thiên của công hội luyện dược sư cũng không có hơn thế này đâu. Trời đất, của ta, vậy mà là đan dược siêu phẩm, lời rồi, phát tài rồi. Những chủ quán không có linh hoa đành trơ mắt cực kỳ hâm mộ mà nhìn người khác thắng lợi trở về. Luyện chế cường độ cao như vậy thế nhưng vẫn có thể giữ được phẩm chất cao. Thuật luyện dược này quả thật là quá trâu bò. Cho dù là cửu vũ thù mắt cao hơn đầu, lúc này cũng phải trợn mắt há mồm. Chưa bàn tới những thứ khác, chỉ riêng chuyện Bách Hoa Thiền Mệnh Đan cần tới hơn 100 loại linh hoa đã là một việc cực kỳ khó khăn. Bản thân hắn ta đi tìm mười mấy năm cũng chỉ mới có thể kiếm đủ 30-40 loại. Nhưng Diệp Phiến chỉ dùng thời gian một ngày đã kiếm được hơn 30 loại. Nếu như tự hắn có thể chuẩn bị đầy đủ linh dược thì sẽ không nói kiểu bắt Diệp Phiến tự chuẩn bị linh dược như vậy rồi. Chuyện này thật sự là khiến cho người ta nghẹn ứ, không biết nói gì. Chỉ cần hơn 30 loại linh hoa, chẳng lẽ... Cửa vũ thu hơi chần chờ hỏi. Diệp Viễn cười. Đúng như vậy, những linh hoa còn lại thì ta đều đã có rồi. Tất cả mọi người hít ngược một hơi. Cái lời này thật sự là khiến cho người ta khó mà tin. Hơn 100 loại linh hoa, không nói mỗi một loại đều là cực kỳ hiếm thấy, ít nhiều gì cũng phải có một vài loại rất rất khó tìm. Diệp Viễn cần hơn 30 loại, vậy chẳng phải có nghĩa là hắn có hết hơn 60 loại linh hoa còn lại sao? Nếu như là trước đây, chắc chắn là bọn họ sẽ cười khinh bỉ cái lời nói này của Diệp Viễn. Thế nhưng bây giờ, không phải là do bọn họ không tin nữa. Diệp Viễn này, quả thật là đã làm đảo điên nhận thức của bọn họ. Ta sẽ nghỉ ngơi một ngày. Sáng ngày mai, ta sẽ giúp người luyện chế Bách Hoa Thiền Mệnh Đan. Nói xong, Diệp Viễn nghênh ngang rời đi, để lại một đám người mắt chữ A, mồm chữ O. Luyện chế liên tục một ngày một đêm, Diệp Viễn cũng cảm thấy rất mệt mỏi. Luyện chế đan dược cấp huyền khác hẳn với luyện chế đan dược cấp 9. Đương nhiên, Diệp Viễn phải điều chỉnh trạng thái tốt nhất. Nhìn bóng lưng của Diệp Viễn, hai mắt cửu vũ thù sáng rực lên. Biểu hiện của Diệp Viễn này thật sự là khiến cho hắn ta không thể nào bỗng nhiên lại tin tưởng thêm vài phần. Có lẽ bên đầu hắn thật sự có thể luyện chế ra được bách hoa thiên mệnh đan siêu phẩm thì sao? Ở trên đảo Cửu Phượng, gần như là phần lớn chủ quán đều ngừng việc buôn bán lại, kéo nhau đến xem Diệp Viễn luyện đan. Đạo huyền cảnh từng 6 luyện chế đan dược huyền dài, đây chắc chắn là một tin tức lớn. Diệp đại sư thật sự là siêu đẳng, quả đúng là luyện đan tới xuất thần nhập hóa luôn. Nhưng mà đan dược huyền dài này có thể luyện chế vượt cấp sao? Chưa từng nghe tới chuyện này là thật. Nếu như là trước kia, chắc chắn là ta sẽ cho rằng Diệp đại sư này đang khoác lác. Thế nhưng bây giờ thì ta lại có mấy phần mong đợi. Thật chà, nếu như mà Diệp đại sư có thể luyện chế ra được ra đan dược huyền dài thật, vậy chẳng phải là thần vực lại có thể mộ đan đến đỉnh phong sao? Lại còn không sao, cái tên cửa vũ thủ kia cả ngày cứ thích ra vẻ, lần này thì bị vả mặt rồi đó. Hiển nhiên mối quan hệ của cửa vũ thủ không được tốt đẹp gì cho lắm, thậm chí có rất nhiều người mới nhìn thấy cảnh hắn ta bị Diệp Viễn vả mặt, khiến cho hắn phải khuất phục hoàn toàn. Long Hoàng Đỉnh vừa mở ra, bầu trời tối sầm lại, cửu tinh trận đồ che mắt mặt trời, giống như là Thái Sơn áp đỉnh. Những tiếng thán phục lập tức nổi lên khắp bốn phía. Cửu tinh ngự thiên thuật, đó chính là cửu tinh ngự thiên thuật. Diệp đại sư tuổi còn trẻ như vậy mà đã nắm giữ được cửu tinh ngự thiên thuật, chẳng trách mà hắn ta lại dám ăn nói ngông cuồng đến như vậy. Chưa ăn thịt heo thế nhưng vẫn có không ít người từng xem heo chạy. Cửu tinh trộn đồ này vừa mới mở ra, lập tức có người kinh hãi la lên. Người có thể mở ra được cửu tinh trận đồ, sử dụng cửu tinh ngự thiên thuật ở tại thần vực này tuyệt đối có thể là đếm được trên đầu ngón tay. Thực lực đàn đạo của vị Diệp đại sư này, há lại có thể để cho bọn họ nghi ngờ sao? Theo 9 ngôi sao tối thu trên bầu trời bị chiếu sáng, trái tim của mọi người đều vọt lên tới tận cổ họng. Diệp Viễn luyện chế vô cùng thoải mái, không hề cố sức giống như trong tưởng tượng của mọi người. 2 ngày sau thì đan dược đã ra lò, không ngoài ý muốn chính là siêu phẩm. Dù là một đời trước, Diệp Viễn cũng đã có thể dễ dàng luyện chế ra đan dược huyền dài. Bây giờ, thần hồn của hắn đã dần chuyển hóa thành thần hồn kim sắc. Hồn lực mạnh hơn kiếp trước không biết bao nhiêu lần, làm chuyện này cũng chẳng hề tốn nhiều công sức. Thế nào, bây giờ có thể trao đổi chưa? Diệp Viễn lấy đan dược ra, đi đến trước mặt cửu vũ thủ, cột nhà nhìn hắn ta. Cửu vũ thủ vẫn còn đang ở trong nỗi khiếp sợ, bị Diệp Viễn nói như vậy thì mới tỉnh hồn. Hắn ta cẩn thận cảm nhận viên đan dược trong tay Diệp Viễn, trịnh trọng cất đi. Sau đó thì đưa tử linh chi cho Diệp Viễn. Cho dù tử linh chi là cái thứ tốt, nhưng Diệp Viễn vốn chẳng thèm để ý. Thứ hắn để ý hơn chính là đồng tiền cùng với tin tức. 2 ngày nay, đầu óc của cửu vũ thủ cứ luôn giống như bị chập mạch. Thấy Diệp Viễn vẫn còn nhìn mình thì mới tỉnh ra, tháo cái đồng tiền ở bên hông xuống, đưa cho Diệp Viễn. Diệp Viễn nhận lấy, tiện tay đưa cho Triệu Thiên. Triệu Thiên run rẩy nhận lấy, nhìn Diệp Viễn gật đầu, kích động không thôi. Diệp Viễn hiểu ý, liền hỏi cửu vũ thủ. Lão Huỳnh, có thể ra chỗ khác nói chuyện không? Cửu vũ thủ đã sớm bị Diệp Viễn hàng phục hoàn toàn, lúc này nào dám không đồng ý, lập tức gật đầu đi theo Diệp Viễn ra nơi khác. Vừa tới chỗ ở của Diệp Viễn thì trái tim của cửu vũ thủ nghe thịch một tiếng, xa khí đáng sợ trong nhà mắt lập tức bao phủ toàn thân hắn ta. Hắn ta biết mình đã rơi vào trong một tuyệt sát đại trận. Diệp Viễn đã bố trí ra một cửu cửu huyễn linh thiệt sát trận một cỡ nhỏ ở xung quanh căn phòng, chỉ chờ cửu vũ thủ bước vào thì sẽ lập tức kích hoạt trận pháp. Cửu vũ thủ dám đi vào, đầu tiên là vì là kẻ tài cao gan lớn, thứ hai là vì có mấy đảo chủ tọa trấn. Không ngờ Diệp Viễn lại bố trí một cái tuyệt sát đại trận trong phòng. Hắn ta sụ mặt xuống, cảm giác vui sướng khi mà có đan dược lập tức tan thành mây khói. Người có ý gì vậy? Cửu vũ thủ trầm giọng nói. Diệp Viễn cũng trầm mặt xuống, lạnh lùng nói. Ta chỉ hỏi người mấy vấn đề thôi. Nếu như ta không có vừa ý, vậy thì đành phải xin lỗi. Càng nói, sát ý của Diệp Viễn càng nặng. Lúc này, Cửu Vũ Thù mới phát hiện ra người trẻ tuổi nhìn giống như chỉ là đạo huyền cảnh tầng 6 này, không có đơn giản giống như vẻ bề ngoài. Không đúng, vốn là hắn chưa có từng đơn giản. Chỉ hỏi mấy vấn đề thôi, có cần phải bày binh bố trận lớn như thế này không? Cứ hỏi thẳng là được. Cửu Vũ Thù tỏ ra không thoải mái, nói. Sát ý của Diệp Viễn vẫn không giảm bớt đi chút nào, lạnh lùng hỏi. 20 năm trước, có phải là có một võ giả thần bí nào đó đã đổi ngân nguyệt thiền mình từ chỗ của người không? Thật ra, trong lòng của Cửu Vũ Thù đã sớm có một vài suy đoán, biết được Diệp Viễn đến là vì chủ nhân của đồng tiền này. Hắn lập tức gật đầu. Đúng là có chuyện như vậy. Vậy, sau khi mà đổi ngân nguyệt thiền mình từ chỗ của người xong, người đó đã đi đâu? Diệp Viễn hạ giọng. Từ lúc nhìn thấy đồng tiền này, Diệp Viễn đã nghi ngờ liệu có phải là Cửu Vũ Thù này đã ám sát Diệp Triệu Tinh Thần, sau đó thì độc chiếm ngân nguyệt thiền mình không? Nào ngờ Cửu Vũ Thù chỉ thản nhiên đáp. Cái người đó thần thần bí bí, không có chịu để lộ thân phận. Sau khi hoàn thành giao dịch của chúng ta xong, hắn đã rời khỏi đảo Cửu Phượng. Làm sao mà ta biết lán đi đâu? Diệp Viễn nhíu mày hỏi. Người chắc chắn là hắn đã đi sao? Cửu Vũ Thù nhăn nhó. Người đó cứ thần thần bí bí, nhưng ra tay cũng rất hào phóng, đổi ra thứ còn đáng giá hơn cả ngân nguyệt thiền mình rất nhiều. Hơn nữa đồng tiền này là lấy để không bị lỗ. Nếu những người không tin, chúng ta đấu võ là được, làm nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Tính tình của Cửu Vũ Thù này rất quái đản, rất nhiều người trên đảo không thích hắn ta. Nếu không bởi vì thực lực của hắn cường đại, cùng với có bản lĩnh tầm bảo, thì hắn ta đã sớm bị kẻ khác đá đi rồi. Diệp Viễn nghe vậy thì sắc mặt hòa hoãn lại, bỗng nhiên hỏi. Vậy người có biết người trên đảo này thường xuyên mất tích hay không? Thật ra Diệp Viễn cũng không nghi ngờ Cửu Vũ Thù quá nhiều. Lời tính cách cao ngạo của người này, hắn ta sẽ khinh thường làm những loại chuyện như vậy. Ngược lại Diệp Viễn còn nghi ngờ mấy đảo chủ kia hơn. Một cái hội giao dịch như vậy, thoạt nhìn thì có vẻ như vô cùng công bằng, chỉ là để tạo ra một nơi giao dịch cho mọi người. Thế nhưng nghĩ sâu xa hơn, chẳng phải đây chính là một nơi cung cấp bảo bối cho bọn họ lựa chọn sao? Thực lực của ác mông mạnh như vậy, nếu như muốn làm gì ngoài lề, vậy thì cực kỳ là dễ dàng. Chỉ là hình như từ ngàn năm nay, mặc dù nơi này có không ít những người mới gia nhập, thế nhưng những người cũ vẫn còn ở đây. Hiển nhiên mọi người đã sớm thả lỏng cảnh giác đối với mấy người đảo chủ kia. Ngược lại, thậm chí còn biết ơn bọn họ nữa. Dù sao, số người tìm được bảo vật mình cần có ở đây, nhờ đó mà đột phá là rất nhiều. Ai, ta biết là người có ý gì. Không sai, trên đảo này, người đến người đi. Mỗi lần đều có những người khác nhau đến, lại có những người khác rời đi. Chỉ là... Nói tới đây, Cửu Vũ Thù cố ý ngừng lại một chút, bỡn cợt nhìn về phía Diệp Viễn giống như đang chờ hắn tiếp lời. Diệp Viễn cau mày. Như mỗi lần sự thay đổi ấy lại cực kỳ nhỏ, vì thế những người khác hoàn toàn là không có phát hiện ra. Chung quy bên ngoài sẽ có chuyện trì hoãn, hoặc là không muốn đến đây nữa. Chuyện gì cũng có thể xảy ra. Cửu Vũ Thù cười nhẹ. Thông minh. Mấy kẻ ngu xuẩn đó tự cho mình là đúng, còn tưởng rằng mấy gã đảo chủ kia là cái người tốt. Bọn chúng không biết nghĩ xem, làm gì có chuyện tốt như là bánh nhân thịt từ trên trời rơi xuống như vậy. Cửu Vũ Thù nói như vậy có nghĩa cũng là đã sớm nhận ra trên đảo này có vấn đề. Vèo. Ban đêm, ngoài cửa sổ chợt truyền đến một tiếng vang nhỏ. Hồng Đào đang tu luyện nghe thấy thì nhướng mày lên, lập tức phi ra ngoài. Một bóng đèn đang lao về phía sau núi. Người kia thế nào lại giống như cái tên tiểu tử Diệp Viễn thế nhỉ? Không xong rồi, cái tên tiểu tử này là muốn lèn vào hậu sơn. Hồng Đào không hề đắn đo mà lập tức vội vàng đuổi theo bóng đèn kia. Trong nháy mắt, hai người đã đi được đến mười mấy dặm. Tốc độ của bóng đèn kia rõ ràng là kém Hồng Đào. Nhìn, Hồng Đào đã sắp đuổi kịp bóng đèn kia. Gã ta nở một nụ cười khinh miệt, hô lên: "Đứng lại!" Bóng đèn ở phía trước khựng lại, không khỏi quay người. Hồng Đào định thần nhìn lại, không phải là Diệp Viễn thì còn là ai vào đây? Nhưng đúng lúc này, Hồng Đào kinh ngạc phát hiện ánh mắt của Diệp Viễn đang nhìn thẳng vào gã. Hồng Đào chỉ cảm thấy đầu óc của mình choáng váng, ngay sau đó thì không còn biết gì nữa. Hai bóng đen nhảy ra từ rừng cây bên cạnh, đi tới bên cạnh Diệp Viễn, chính là Ngao Khiên cùng với Cửu Vũ Thù. Nhìn bộ dáng ngây người ra như phỗng của Hồng Đào, Cửu Vũ Thù không khỏi nhìn Diệp Viễn bằng ánh mắt e dè, thở dài, nói: "Thủ đoạn của Diệp lão đệ người đúng là ùn không ngớt. Hồng Đào này dù gì cũng là một cường giả hư huyền, vậy mà lại bị thần hồn của người công kích, không có một chút lực đánh trả nào." Diệp Viễn cười: "Chỉ là một chút tài mọn thôi, đã bêu xấu rồi." Cửu Vũ Thù giật giật khóe miệng, không nói gì thêm. Loại thủ đoạn này không phải là chỉ bốn chữ "một chút tài mọn" là có thể làm ra được. Vừa rồi Diệp Viễn đã sử dụng đồng thuật, đã sử dụng đồng thời công kích thần hồn cùng với Nhật Nguyệt Thiên Đồng, trong nháy mắt đã chế ngự được Hồng Đào. Đối phó với Hồng Đào chính là lời đề nghị của Cửu Vũ Thù. Hắn ta nói Hồng Đào này chính là một kẻ hữu dũng vô mưu nhất, thực lực cũng là yếu nhất trong số ba đào chủ. Nếu như muốn tìm hiểu chuyện gì thì đối phó với gã ta chính là dễ dàng nhất. Nhưng Cửu Vũ Thù nằm mơ cũng không ngờ đến Diệp Viễn lại khống chế Hồng Đào dễ dàng như vậy. Lúc này hắn ta đang so sánh, nếu như mình bị Diệp Viễn tập kích đột ngột như vậy, có thể là lui thần nguyên vẹn không? Đáp án là hoàn toàn không chắc chắn. Diệp Viễn lúc này đi đến trước mặt Hồng Đào, mở miệng hỏi: "Ta hỏi người, hơn 20 năm trước có một người thần bí đã đổi Ngân Nguyệt Thiên Minh ở tại đảo Cửu Phượng. Người có biết là người đó đã đi đâu không?" Dựa vào hồn lực của Diệp Viễn bây giờ bất ngờ triển khai công kích thần hồn, thần hồn của Hồng Đào lập tức bị thương nặng. Lại phối hợp với ảo thuật Nhật Nguyệt Thiên Đồng, khống chế Hồng Đào là cái chuyện dễ như trở bàn tay. Dĩ nhiên đó cũng là vì Hồng Đào vốn không có chú tâm đến lời của Hắc Mông, hắn quá xem thường Diệp Viễn. Nếu đổi lại là Đoàn Lăng Phong, tuyệt đối sẽ không có làm như vậy. Hồng Đào đã bị Diệp Viễn khống chế hoàn toàn, ngây ngốc trả lời: "Biết, ta biết. Hắn đổi Ngân Nguyệt Thiên Minh xong muốn quay trở về Ninh Dương Thành thì bị ta chặn lại, giết giữa đường, đoạt lấy Ngân Nguyệt Thiên Minh." Nghe vậy, trái tim Diệp Viễn co thắt lại. Một loại cảm xúc cực kỳ bi ai trong nháy mắt lên tràn đầy lồng ngực. Mặc dù hắn đã sớm biết Triều Tinh Thần hẳn là đã giữ nhiều lành ít, thế nhưng từ tận đáy lòng hắn vẫn luôn ngóng đợi một chút hy vọng. Biết đâu Triều Tinh Thần có thể là chỉ bị giam giữ tại đầu. Biết đâu... Nhưng đã không còn biết đâu nữa. Khi mà chính miệng hùng thủ là Hồng Đào nói ra, dù Diệp Viễn đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng vẫn đau lòng không nguôi. Đại nhân, xin ngài nén bi thương. Ngao Khiên khuyên nhủ. Kể từ lúc đi theo Diệp Viễn, đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận thấy Diệp Viễn đau lòng như vậy. Lúc này, cả người của hắn run lên, rõ ràng là đang tức giận đến tột cùng. Lòng đầy bi ai, lúc này đã hóa thành oán khí ngập trời. Hắn hận không thể nào lôi Hồng Đào này ra nghiền nát thành trò. Một lúc lâu sau, Diệp Viễn mới tỉnh táo trở lại, mặt mũi âm u, hỏi: "Các người cướp Ngân Nguyệt Thiên Minh để làm gì?" Hồng Đào đã trúng phải ảo thuật, không hề có cảm giác được sự tức giận của Diệp Viễn, vẫn đần độn trả lời: "Đại ca là vô tình lấy được một đàn phượng thượng cổ, nói ở trong đó cần rất nhiều những linh dược trăm vạn năm, cho nên đại ca nghĩ ra cách này, mở hội giao dịch ở trên đảo Cửu Phượng, hấp dẫn mọi người đến giao dịch, như vậy thì chúng ta có thể là gom đủ những linh dược kia." Lúc này Diệp Viễn đã không chỉ là tức giận nữa rồi. Mấy tiền này quả là điên, là dùng cách này tới thu thập linh dược. bản thân không có hề chậm trễ việc tu luyện, dù sao cũng có người khác đi tìm linh dược thay cho bọn họ. Chờ người ta trao đổi xong rồi định rời đi, thì mấy tên này y vào bản thân thực lực cao cường, ám sát những người giao dịch đó. Ta hỏi người, 1.000 năm nay, rốt cuộc thì các người đã giết bao nhiêu người rồi? Diệp Viễn gần như gằn từng chữ. Chưa từng đếm. Có khoảng hơn 1.000. Hồng Đào không hề có cảm giác gì, phun hết ra. Ngao Khiên cùng với Cửu Vũ Thù liếc nhìn nhau, đều nhìn thấy được vẻ kinh hãi ở trong mắt của đối phương. Chẳng ai hay biết, trong khoảng thời gian 1.000 năm này, đã có hơn 1.000 người im hơi lặng tiếng bị chết. Cửu Vũ Thù tham gia hội giao dịch này cũng đã hơn 100 năm rồi. Ngay cả anh ta cũng không phát hiện ra hội giao dịch này đã chết nhiều người đến như vậy. Xem ra, mấy đảo chủ này đã lén lút, vớt được không biết bao nhiêu những đồ tốt. Những thán tù đã chết trên đảo này, từng người, còn là muốn mang ơn bọn chúng. Vậy, cái hội giao dịch lần này, các người đã có mục tiêu chưa? Diệp Viễn lại hỏi. Có rồi, đó là tự linh chi. Lời của Hồng Đào khiến cho Cửu Vũ Thù biến sắc mặt. Nếu như giao dịch lần này hắn ta không có đổi được tự linh chi kia, phải chẳng phải mục tiêu của bọn chúng sẽ chính là mình sao? Nghĩ đến đây, cả người Cửu Vũ Thù không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Diệp Viễn đánh bậy đánh bạ lại cứu mình một mạng. Lúc này, ánh mắt của Cửu Vũ Thù nhìn về phía Diệp Viễn đã khác đi. Cả đời hắn ta đều là độc lai độc vãng, chưa có từng mang ơn bất cứ ai. Nhưng lần này, không phải là chỉ là biết ơn. Nếu như không có nhờ có Diệp Viễn, đạo hạnh mấy nghìn năm của hắn ta, e rằng sẽ bị hủy hoại trong nháy mắt. Được rồi, ta hỏi người một câu cuối cùng. Đại ca của các người, Thông Thiên Đạo Chủ, rốt cuộc là ai? Diệp Viễn hỏi. Hồng Đào há miệng đang muốn trả lời, thì một luồng khí thế đáng sợ bỗng nhiên vọt lên cao. Kẻ nào lại dám dừng ngoài ở đảo Cửu Phượng chúng ta? Giọng nói này chính là của Hắc Mông. Xem ra lửa giận của Diệp Viễn khi trước vẫn là kinh động đến Hắc Mông. Nhưng không sao, trận chiến này cũng không có thể nào tránh khỏi. Một kiếm gọn gàng, Hồng Đào đã là đầu một thần, nơi một thần, cũng coi như là đã báo thù được cho lão hữu Triệu Tinh Thần. Nhưng cho dù là giết Hồng Đào, lửa giận trong lòng của Diệp Viễn vẫn không hề yếu đi chút nào. Hồng Đào này cũng chỉ là một cỗ máy giết người thôi. Tên đầu sò gây ra tội lỗi thực sự chính là Thông Thiên Đạo Chủ. Hôm nay hắn lại muốn nhìn thử xem Thông Thiên Đạo Chủ này rốt cuộc là thần thánh phương nào. Tứ đệ! Tiếng giống giận vàng trời truyền đến. Hắc Bồng vừa quay lại nhìn thấy cảnh tượng Hồng Đào đầu thân chia lìa thì gào lên. Diệp Viễn, người đảo Cửu Phượng chúng ta không thù không oán với người, thế nhưng người lại dám giết tứ đệ ta, người muốn chết sao? Hắc Mông gào lên. Diệp Viễn mỉa mai nhìn Hắc Mông nói, không thù không oán thật sao? Hết tập số 173. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại trong tập truyện tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.